Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3351, Dạ Đế Đại Nhân. Hai người các ngươi, nhưng còn có ý nghĩ khác. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi, Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống đều là trầm mặc không nói. Hiển nhiên là có chút phản cảm Lâm Bạch cái này sát nhập quyết định. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói ra, sát nhập sau đó kiếm minh bên trong. Thiết lập Hồng Môn cùng Đen Môn hai đại chi nhánh. Các ngươi vẫn như cũ là Hồng Minh cùng Hắc Minh Minh Chủ. Chỉ bất quá người Minh Chủ này muốn biến thành Môn Chủ mà thôi. Kỳ thật quyền lực đến là không có cái gì cải biến. Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống lúc này đồng tử lóe lên. Lúc này nói ra, giống như này chỗ xử lý đi. Hàn Tống ôm quyền nói ra, gặp qua Minh Chủ Đại Nhân. Trần Phi Ưng cũng nói, gặp qua Kiếm Minh Minh Chủ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta không cần có người gọi ta Minh Chủ, giống như là một cái giang hồ lưu manh một dạng. Trần Phi Ưng sững sờ, đầu cấp tốc tự hỏi, không biết nên xưng hô như thế nào Lâm Bạch. Nhưng vào lúc này, Hàn Tống nói ra, gọi là Ngài Dạ Đế Đại Nhân, được chứ? Lâm Bạch cười một tiếng, lắc đầu nói ra, tùy cho các ngươi đi. Trần Phi Ưng, ngươi sau khi trở về sai người cho ta đánh tạo một cái mặt nạ qua đây. Hàn Tống, ngươi sau khi trở về, gọi Lãnh Kiếm tới tìm ta. Lãnh Kiếm, Hàn Tống sững sờ, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sau đó Lâm Bạch lại nhiều hơn dặn dò một phen hai người. Hai người này đến lúc xế chiều mới rời khỏi Lâm Bạch trụ sở bên trong. Các loại hai người đi sau đó, Hồng Tố đóng lại đại môn, nhìn nói với Lâm Bạch. Người tại sao muốn đáp ứng bọn hắn, còn đem Hồng Minh cùng Hắc Minh sát nhập trở thành Kiếm Minh? Lâm Bạch khẽ cười nói, bọn hắn nói đúng, phải muốn tại thần đô bên trong đặt chân, vậy thì nhất định phải có điều dựa vào. Bằng không mà nói, như cùng chúng ta như vậy, đi vào thần đô bên trong, không chỗ nương tựa, đây chẳng phải là đi tới chỗ nào đều bị bắt nạt sao? Huống hồ ta đằng sau việc cần phải làm, còn cần rất nhiều người. Vừa vặn trong Bất Lương phủ này, có thể cho ta bồi dưỡng được một chút người đến. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, thấp giọng nói ra, Hồng Tố hỏi, người đến cùng muốn làm gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, ngược lại là hỏi, cây đàn này rất xinh đẹp. Hồng Tố nhìn xem trong ngực Nguyệt Nha Trường Cầm, lúc này sắc mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đúng vậy a, cây đàn này thế nhưng là thần đô bên trong hiếm có chân phẩm. Ưa thích liền lưu lại đi, ngày sau nếu là Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống lại cho đồ vật qua đây, cũng lựa chút ưa thích đồ vật nhận lấy, nhưng cũng không thể thu hết rồi. Bằng không mà nói, để bọn hắn cảm thấy chúng ta cái gì đều muốn, là cho ăn không no người, vậy cũng không tốt. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói, lúc này, đi vào trong phòng nghỉ ngơi một hồi, thời gian cực nhanh, đảo mắt đến ngày thứ hai. Tại ngày thứ hai bình minh thời khắc, có một cái võ giả đến gõ Lâm Bạch môn hộ. Lâm Bạch đi qua mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một người lão hán, đã là 60 tuổi rồi. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch mở cửa, lúc này cười nói, tại hạ chính thị Túy Mộng lâu trưởng quỹ tên là Chớ Trước Thăng. Hôm nay đến đây là phong Trần Phi Ưng môn chủ chi mệnh, vì Dạ Đế Đại Nhân đưa tới chế tạo đồ vật. Nói xong, vị này tên là Chớ Trước Thăng từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt màu tím mặt người mặt nạ. Điều khắc được đặc biệt tinh xảo, nhất là tại mặt nạ hai bên thái dương chỗ càng là điêu khắc một gốc hoa tường vi. Mặt nạ này đến là điêu khắc được không sai ha. Lâm Bạch hài lòng cười nói, cũng không phải, cái này chính là Bất Lương phủ bên trong đệ nhất pháp trận điêu khắc đại sư Cốc Huyền tiền bối tự tay điêu khắc mà ra. Đêm qua Trần môn chủ điều động người đi qua xin mời Cốc Huyền tiền bối điêu khắc một tấm mặt nạ, càng là bỏ ra giá trên trời linh tinh. Cốc Huyền tiền bối lúc này mới liền đêm làm không nghỉ, tại hôm nay bình minh thời điểm mới hoàn thành. Nhất là tấm mặt nạ này chọn tài liệu chính là tường vi thần thiết đúc thành, cho nên tại cái này trên mặt nạ điêu khắc có hoa tường vi đồ án. Cái này Chớ Trước Thăng vừa cười vừa nói, cực khổ ngươi đi một chuyến rồi. Lâm Bạch cười một tiếng, lúc này nhìn về phía chớ trước thăng phía sau, nhìn thấy có một cái tay cột áo đen kiếm tu đứng ở một bên. Tựa hồ đứng hồi lâu, cũng chưa từng xê dịch qua bước chân. Chớ trước thăng cười nói, cái kia nếu là Dạ Đế đại nhân không có nó phân phó của hắn, ta đi trước, mặt khác, môn chủ phân phó ta đưa tới một chút Hàng Châu rượu ngon. Chớ trước thăng lại từ trong túi trữ vật lấy ra mười mấy ấm Hàng Châu rượu ngon về sau. Cười nói, Hàng Châu ủ chế cực kỳ gian nan, mỗi một tháng tham lượng cũng vẻn vẹn chỉ có trắng ấm mà thôi. Tháng này Hàng Châu rượu đã đưa đến Ngự Tiền đại tướng trong phủ có 70 ấm nhiều. Cho nên ở trong Tí Mộng Các cũng là không có bao nhiêu. Xin mời Dạ Đế đại nhân uống trước lấy. Nếu là không đủ, lão nô tại đến nghĩ biện pháp. Lâm Bạch nhận lấy sau đó, khẽ gật đầu, tốt, ngươi đi đi. Vậy tại hạ cáo từ. Chớ trước thăng cười ha hả nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Các loại chớ trước thăng rời đi sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía cái kia áo đen kiếm tu, khẽ cười nói, vào đi. Áo đen kiếm tu hít sâu một hơi, chậm rãi bước đi vào trong tiểu viện. Lâm Bạch ngồi trên băng ghế đá, hắn lại là đứng tại Lâm Bạch ba bước bên ngoài, thời khắc cảnh giác Lâm Bạch, không cần khẩn trương như vậy cùng cơ cảnh. Nếu là ta phải muốn giết ngươi, coi như ngươi làm đủ chuẩn bị, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch thu hồi tường vi mặt nạ sau đó, lấy ra một bình Hàng Châu rượu, uống một ngụm, vừa cười vừa nói, cái này áo đen kiếm tu, đương nhiên đó là Lãnh Kiếm. Lãnh Kiếm nhìn xem Lâm Bạch, không nói một lời. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta mới tới Bất Lương phủ thời điểm, liền nghe nói qua ngươi. Khi đó là La Võng Tô Tiểu Thiên nói ngươi giết một cái nào đó phủ nha phủ thừa. Lãnh Kiếm thấp giọng nói ra, là Hồng Minh an bài. Cái này phủ thừa đắc tội hữu tướng phủ Quyền Quang đại nhân. Hồng Minh an bài ta đi giết hắn. Lâm Bạch gật đầu nói, ta này không truy cứu. Ta hôm nay tìm ngươi đến, chính là muốn hỏi ngươi, có muốn hay không đi theo ta. Mặc dù ta chém ngươi một cánh tay, nhưng ta đó là vô tâm chi thất. Huống hồ lúc ấy ngươi là trước ra tay với ta, cũng không oán ta được. Ta minh bạch, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Lãnh Kiếm gật đầu nói, ta đi theo ngươi, có chỗ tốt gì sao? Lâm Bạch bưng bầu rượu, khẽ cười nói, ngươi muốn cái gì? Lãnh Kiếm hỏi, ta muốn cái gì? Ngươi liền có thể cho ta cái gì sao? Lâm Bạch gật đầu nói, trước nói nghe một chút. Lãnh Kiếm lạnh giọng nói ra, ta nghĩ muốn Bất Lương phủ phủ thừa đi chết, ngươi có thể cho sao? Lâm Bạch hỏi, vì cái gì? Lãnh Kiếm nói ra, hắn cùng Hồng Minh lão minh chủ liên thủ giết cả nhà của ta, những năm này ta nén giận tại Hồng Minh, chính là vẫn muốn tìm tới một cái ám sát lão minh chủ cơ hội. Đáng tiếc, hắn không có chờ đến kiếm của ta, liền đã chết tại dưới kiếm của ngươi rồi. Cựu nhân của ta cũng coi là thiếu một cái, nhưng bây giờ còn có một cái Bất Lương phủ phủ thừa. Lâm Bạch nghe chút, lúc này trầm tư thật lâu, khẽ cười nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lãnh Kiếm mắt sáng lên, thấp giọng nói ra, Bất Lương phủ phủ thừa, thế nhưng là Thánh Đế Khâm Mệnh mệnh quan, chính là Bất Lương phủ quản hạt người. Phủ nha bên trong cũng người sở hữu không ít cao thủ. Huống hồ ở trong Bất Lương phủ còn có rất nhiều trung tâm với võ giả khác. Hắn còn là một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Ngươi có nắm chắc không? Chẳng lẽ nói ngươi tại gạt ta? Lâm Bạch khẽ cười nói, trong vòng 3 tháng, ta sẽ để cho ngươi tự tay chém xuống vị này phủ thừa đầu người. Ta giúp ngươi báo thù. Nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan vĩnh viễn trung tâm với ta. Nếu là có một điểm tư tâm, ta sẽ lập tức giết ngươi. Ngươi có thể làm được sao? Lâm Bạch hỏi. Lãnh Kiếm cẩn thận tính toán một phen. Lâm Bạch có thể giết Hồng Minh cùng Hắc Minh minh chủ, vậy đã nói rõ là bên trong Bất Lương phủ này có hy vọng nhất dung chuyển Bất Lương phủ phủ thừa. Ngươi cũng là Lãnh Kiếm báo thù đường tắt duy nhất. Lúc này, Lãnh Kiếm sau khi hiểu rõ, lập tức quỳ trên mặt đất hô: "Lãnh kiếm nguyện thề sống chết hiệu chung." "Đừng dùng nói, phải dùng làm." Lâm Bạch khẽ cười nói: "Ta đã nhường Hắc Minh cùng Hồng Minh sát nhập rồi, mà lại nhường Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống đi thăm dò Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong cọc ngầm. Ta không tin tưởng bọn họ, ta muốn đi ngươi giúp ta cha, tìm tới tất cả cọc ngầm. Ta muốn một cái danh sách." Lãnh kiếm gật đầu nói: "Là, dạ đế đại nhân." Ngoặc kép, hết chương.